Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hedrick không biết đã quỳ bao lâu, mới chậm rãi cử động đầu gối, từ trên mặt đất đứng lên. Hắn đờ đẫn kéo xiềng chân đi ra ngoài. Hành lang như vừa trải qua một cơn mưa bão. Tư lệnh quan sắc mặt u ám và mệt mỏi dựa vào tường. Phó quan đang vội vàng ghi chép tài liệu gì đó. Ở vị trí cầu thang T, C, S, N xa hơn. Quân đồn trú và tù phạm lại đều xen lẫn vào nhau. Mơ hồ dò xét về phía này. Phó quan ngẩng đầu thấy hắn. Liền quay người đi tìm chìa khóa xiềng xích. Chết tiệt, tôi sao lại quên mất anh. Hedrick đi ngang qua chỗ tư lệnh viên đang đứng. Hắn bỗng nhiên phát hiện. Trên má phải của quan tư lệnh có thêm một vết tát ở vị trí tương đồng với hắn. Tàu bảo vệ khởi hành từ pháo đài Delta, lặng lẽ hòa vào hạm đội tuần du. Eva, Hedrick, người đã giãy giụa và đạp loạn suốt dọc đường khi bị khiêng lên tàu, cũng bị ném vào phòng suýt khoang ngủ trên kỳ hạm của hoàng đế. Các người nghĩ rằng cứ giam cầm ta, tra tấn ta, hủy hoại phẩm giá của ta, ta sẽ ngoan ngoãn tuân phục sao? Eva vừa đặt chân xuống, liền phản công đến cửa khoang kim loại đóng chặt, điên cuồng đấm gõ vào cửa. Ta đến từ gia tộc Hedrick, bách chiến bách thắng. Tộc ngữ của gia tộc chúng ta chính là mũi nhọn sắc bén. Trừ phi bẻ gãy nung chảy hủy đi, nếu không vĩnh không khuất phục. Muốn ta trở thành nô lệ của Caesis, không bằng bây giờ liền giết ta. Cô đấm phá cửa đến khóe mắt muốn nứt ra, bàn tay cũng xanh tím. Cho đến khi vết thương sau cổ hoàn toàn bị nứt, cô cuối cùng không chống đỡ nổi, mới dựa vào cửa khoang yếu ớt ngồi xuống. Mãi đến lúc này, một thiếu niên Omega với thần sắc hoảng sợ mới từng bước nhỏ dịch lại gần. Hắn nhỏ giọng nói, băng gạc phía sau của cô có rất nhiều máu. Cô không sao chứ? Eva ngẩng đầu nhìn lần đầu tiên. Trước tiên thấy vòng cổ của Amir, cô không kìm được nỗi bi ai trong lòng dâng lên. Hỏi, cậu cũng là nô lệ Omega bị hắn giam cầm sao? Khuôn mặt Amir vẫn liên tục hoảng sợ, nhưng cũng lắc đầu. Hắn sờ sờ nút mở cửa khoang. Cửa khoang theo tiếng mở ra. Eva, Amir, cô không kịp suy nghĩ, nhanh chóng đứng dậy, chạy ra ngoài cửa. Điều kỳ lạ là, khi Eva loạng choạng chạy loạn trên cầu thang T, C, S, N, các lang kỵ đế quốc đóng quân ở hai bên. Thế mà không một ai tiến lên ngăn cản cô, mãi đến khi nàng lao về phía một cánh cửa khoang bị khóa chặt, mới có một lang kỵ chặn nàng lại. Lang kỵ thủ vệ giơ súng lên, lạnh lùng nói, đây là cấm địa ngự tiền, xin lập tức rời đi. Eva đang định thoát đi, quay đầu lại liền thấy một y quan đang ôm hộp y tế, bị lang kỵ từ một hành lang khác xách đến. Kính chào tiểu thư, tôi vâng theo ý chỉ bệ hạ, đến để chẩn trị vết thương cho ngài. So với Eva, y quan tùy hạm rõ ràng đã hoàn toàn quen với việc bị lang kỵ xách đi khắp nơi. Hắn thậm chí còn có thể thực hiện một lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn với Eva ngay cả khi hai chân đang lơ lửng. Bệ hạ nói ngài từng tự mình cắt bỏ tuyến thể Omega. Đây không phải là chuyện nhỏ, nếu không được xử lý và dự đoán bệnh tình, sẽ dẫn đến những di chứng nghiêm trọng, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Eva mở to mắt, dùng hết sức đẩy tay y quan ra. Cút ngay, ta không cần con của quỷ dữ giả vờ trao lòng tốt ở đây. Cô gái yếu ớt loạng choạng hai bước, ngã xuống đất, nhưng đúng lúc này, nàng nghe thấy phía sau lang kỵ, có tiếng cửa khoang mở ra, một luồng hương hoa hồng lạnh lẽo cực độ ập đến. Pheromone alpha chưa phân hóa có mùi cực nhạt, chỉ có giác quan của Omega nguyên bản mới có thể cảm nhận ngay lập tức. Đây là mùi pheromone độc quyền của hoàng đế Nero, Caesis, gia tộc điên loạn, ăn thịt người các ngươi, nợ máu của gia tộc Hedrick. các ngươi đời này cũng không thể trả hết. Eva mất máu quá nhiều, tầm nhìn dần dần mờ đi, môi lưỡi cũng bắt đầu tê liệt, chỉ có thể thấy một đôi ủng quân đội nạm lá bạc. Không chút do dự bước qua trước mặt nàng, rồi mang theo một làn gió mà rời đi, bất kể bị đối xử bằng những lời lẽ ác ý kịch liệt đến đâu. Hoàng đế tóc bạc cũng chưa từng do dự dù chỉ một tích tắc. Tựa như đã sớm giao phó toàn bộ tình cảm, nguyện vọng, thậm chí cả sinh mệnh của mình cho một thứ gì đó xa xôi và to lớn. Từ nay về sau, chỉ còn một con đường phía trước có thể đi, tuyệt đối không quay đầu lại, chữa trị cho nàng, tuân mệnh, bệ hạ, giọng Nero lạnh lẽo như pheromone của hắn, cũng dần bay xa bên tai Eva. Cách chương.